Mà Thế Đại trở về. Chương 983, còn có cái gì thân phận? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi chính là Vương Trần. Sở Hàm vừa lên đến liền bá đạo mở miệng. Thậm chí không hề cố kỵ người trước mắt thân phận. Nghênh ngang liền kéo ra cái ghế ngồi xuống. Còn hai chân chéo nguẫy. Vương Trần cả người kinh ngạc đến ngây người. Thật không thể tin nhìn Sở Hàm mấy mắt. Ngay sau đó một cơn lửa giận chính là bỗng dâng lên. Ngươi có biết hay không ta là ai? Liền Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh cũng không dám ở trước mặt hắn như thế không nể mặt mũi. Cái này Sở Hàm dựa vào cái gì? Biết a, ta cấp dưới đã nói cho ta biết. Ngươi gọi Vương Trần, là đến từ kinh thành khu vực Sử Giả. Sở Hàm đương nhiên mở miệng. Sử Giả, Vương Trần thật không thể tin chừng to mắt. Đối với Sở Hàm vô tri có chút im lặng, đồng thời lại cực biệt khuất. Sở Hàm vậy mà hoàn toàn không biết thân phận của hắn. Vậy hắn chẳng phải là vô pháp ở chỗ này triển khai tay chân. Lúc này Sở Hàm lại là nhếch miệng lên một cái quỷ dị xấu bụng nụ cười. Sau đó chính là không cho Vương Trần mở miệng máy bay sẽ tiếp tục nói. Như vậy đi, nhìn tại kinh thành cơ chính là mặt mũi bên trên. Ta cũng liền không truy cứu ngươi quấy rầy ta ngủ sự tình. Bất quá ngươi tự tiện xông vào quân doanh trọng địa. Chuyện này tự ngươi nói như thế nào xử lý? Cái gì? Vương Trần chấn kinh nhìn qua Sở Hàm. Hắn đến tột cùng là như thế nào nói ra lời nói này? Cái gì gọi là nhìn tại kinh thành cơ chính là mặt mũi bên trên? Cái gì gọi là quấy rầy Sở Hàm ngủ? Còn có xâm nhập quân doanh trọng địa? Rõ ràng là Vương Trần thân phận càng có lai lịch. Vì sao Sở Hàm lại hai ba câu nói đang lúc, đem quyền chủ đạo nắm giữ ở trong tay, hoàn toàn đem Vương Trần cô lập tại hạ đẳng tầng diện. Ngươi cũng dám như thế nào nói chuyện với ta? Ngươi có biết hay không ta là ai? Vương Trần giận từ tâm lên, thông suốt đứng dậy hướng về phía Sở Hàm hô to. Sở Hàm nhướng mày, lộ ra không vui thần sắc. Vấn đề này ta không phải đã nói a? Ta cấp dưới đã nói cho ta biết. Ngươi gọi Vương Trần, đến từ kinh thành, như thế vẫn chưa đủ. Chẳng lẽ lại ngươi còn có cái gì đặc thù thân phận? Quảng cáo, nghe được Sở Hàm lời nói. Vương Trần nhất thời trong lòng giật mình. Sau đó chính là vô tận biệt khuất cảm giác. Vương Trần sau lưng, tự nhiên đứng đấy thần bí gia tộc. Có thể hỏi đề ngay tại ở cái này không phải có thể thả tại ngoài sáng đã nói đề tài. Dù là tại kinh thành khu vực Vương Trần cũng không dám trắng trợn đánh lấy thần bí gia tộc chiêu bài làm việc. Sở Hàm vừa hỏi như thế, Vương Trần lập tức á khẩu không trả lời được. Trừ một cái đến từ kinh thành thân phận, hắn lại không hắn có thể cầm tới bên ngoài có thể nói. Nhìn lấy Vương Trần chấn kinh lại biệt khuất đến mở không miệng thần sắc. Sở Hàm trong mắt gian trá chợt lóe lên. Ở kiếp trước nhưng không có Vương Trần người này. Không trải qua kinh sự tình hắn cũng nghe nói một hai. Vương Trần bỗng nhiên quật khởi tất nhiên có nguyên nhân. Biết rõ tương lai phát triển bố cục Sở Hàm. Đương nhiên có thể dễ như trở bàn tay đoán ra Vương Trần phía sau. Đứng đấy thần bí gia tộc. Có thể mấy cái đại thần bí gia tộc sở dĩ đánh dấu thượng thần bí nhãn hiệu. Cái kia cũng là bởi vì không muốn người biết. Cộng thêm có một loại nào đó hạn chế để bọn hắn không thể không điệu thấp. Nguyên nhân cụ thể Sở Hàm tuy nhiên không rõ ràng. Nhưng hắn lại biết được mấy cái này gia tộc ở sau lưng quan hệ có thể không thể nói tốt. Trừ phi toàn nhân loại, toàn zombie, toàn dị chủng tập thể đối bọn hắn triển khai thế công. Không phải vậy tứ đại thần bí gia tộc căn bản không có khả năng mấy cái tộc liên thủ. Gia tộc nào cùng gia tộc nào là tử địch. Gia tộc nào lại cùng gia tộc nào có liên minh, nội quan thắt sai tông phức tạp, tương đương lộn xộn, liền là ở vào một cái lợi dụng lẫn nhau lại đối lập lẫn nhau quan hệ. Mà những cái kia bị thần bí gia tộc phái ra, đại biểu gia tộc làm việc người, làm sao có lá gan bại lộ chính mình. Người khác chỉ có thể đoán được Vương Trần khả năng đến từ thần bí gia tộc làm phụ thuộc tồn tại. Không có khả năng đoán được hắn thuộc về gia tộc nào. Còn lại vì thần bí gia tộc làm việc người cũng là cũng giống như thế. Tận khả năng che giấu mình. giữa lẫn nhau cũng không biết đối phương là địch hay bạn. Có lẽ vì cùng một cái gia tộc hiệu lực sự tình cũng có khả năng. Đây cũng là những người này không dám bại lộ chính mình. Đồng thời cũng không dám tùy tiện xuống tay với còn lại người quan trọng. Đồng dạng cũng là lúc trước Diệp Tử Bác rõ ràng là lá trắng nhà làm việc. Lại vẫn cứ làm ra một bộ thay cao da máu chảy đầu rơi nguyên nhân. Hết thảy đều là bí mật. Cho nên Sở Hàm lời nói. Tương đương với lập tức đánh vào Vương Trần chỗ đau. Để hắn ở cái này ngay sau đó hoàn toàn bị áp chế. Dù sao hắn đại biểu gia tộc nào. Đây chính là lớn nhất bí mật. Một khi bị đối địch gia tộc phát giác. Vô cùng vô tận ám sát liền sẽ không thể tránh được. Thế là tại lâu dài trầm mặc về sau. Vương Trần cái trán mồ hôi càng ngày càng nhiều. Hắn phát hiện trong này đối Sở Hàm. Đã hoàn toàn chiếm không ưu thế. Lại cứ tiếp như thế. Nói không chừng phải ăn thiệt thòi. Mà Sở Hàm cũng xác thực không có để Vương Trần thất vọng. Đang trầm mặc một hồi về sau. Liền mở miệng lần nữa. Mang theo một cỗ không kiên nhẫn. Tự tiện xông vào quân doanh là đại tội. Trọng giả xử tử. Kẻ nhẹ roi hình. Nghe đến đó Vương Trần vô ý thức giật mình. Hoảng sợ nhìn lấy Sở Hàm. Lời này là có ý gì? Sở Hàm mới mặc kệ Vương Trần tâm tình. Phối hợp lạnh lùng nói. Lượng tại ngươi là vi phạm lần đầu. Lại là thay kinh thành khu vực truyền tin tức. Ta trước hết không trách phạt ngươi. Bất quá ngươi truyền đến tin tức nếu là không có giá trị. Vậy coi như nói không chừng. Cạch, Vương Trần hoảng sợ cổ đều chật. Hoàn toàn bị Sở Hàm lời nói sở kinh. Một bên Lưu Ngọc Định một cái viết kép chịu phục. Quả nhiên Sở Hàm lão đại vừa đến. Vài phút đem Vương Trần nghiền nát chết a, nhìn xem cái này nói chuyện hàm kim lượng. Vương Trần hoảng sợ cũng không dám cãi lại. Quảng cáo. Hai chuyện. Bị Sở Hàm giật mình. Vương Trần nói chuyện đều cả lam. Đây cũng không phải là kinh thành. Không có một hệ liệt kiêng kỵ người khác. Càng không có một đám ủng hộ hắn tân nhân loại. Ở cái này hoàn toàn lấy Sở Hàm làm trung tâm nanh sói chiến đoàn. Đám người này trong mắt người ngoài cũng là từ đầu đến đuôi người điên đoàn thể. Vô pháp vô thiên đến ai cũng không để vào mắt. Vương Trần tin tưởng dù là thật thần bí gia tộc thành viên đến. Sở Hàm cùng nanh sói cũng sẽ không nể tình. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Cao Thiếu Huy có thể không chính là như vậy a? Sở Hàm không kiên nhẫn gật gật đầu. Một bộ có chuyện mau nói có dám mau thả bộ dáng. Vương Trần này còn có gan tử nhiều rông dài. Sợ hãi bị Sở Hàm thần không biết quỷ không hay răng rắc hắn. Vội vàng vội vã không nhịn nổi nói. Một là kinh thành khu vực nghiên cứu bộ mất cá nhân. Vừa lúc một hồi trước kinh thành máy bay trực thăng tới đây đưa vật tư. Cho nên ta muốn hỏi hỏi người kia có phải hay không chạy trốn tới ngươi nơi này đến. Sở Hàm mày nhíu lại càng chặt. Ngữ khí cũng càng phát ra lạnh lẽo cứng rắn. Lão tử nơi này cũng không phải chỗ tránh nạn. Vâng vâng vâng. Ta biết. Vương Trần mồ hôi lạnh cuồng bốc lên. Tâm đạo chính mình đến một chuyến nanh sói thật đúng là biệt khuất đầy đủ. Một chuyện khác. Sở Hàm thượng tướng có thể nghe nói Kim Dương khu vực sự tình không? Sở Hàm nhất thời hai mắt một lịch. Kim Dương cái kia hai cha con lại náo ra cái gì yêu thiêu thân. Ngài không biết, tại mục tư lệnh trước mặt cường thế Vương Trần, lúc này đối Sở Hàm vậy mà bất chi bất giác dùng tới kính ngữ. Sở Hàm ra vẻ không rõ ràng cho lắm nghiêng một cái đầu. Ta phải biết cái gì? Làm sao? Trọng Khải đoạn tử tuyệt tôn về sau. Trọng Khôi cái kia lão bất tử cũng bị người thiến. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.